Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 95, không muốn thả Husky mình tại gia. 3K cầu vé tháng, Thập Tam Hương cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên cũng có thể thể nghiệm một bà đãi vàng khách sinh hoạt đương nhiên. Đãi vàng khách nhóm khẳng định không có loại kia liền quáng bản thảo đều không cần. Tùy tiện ở trong khu vực khai thác mỏ nhặt nhặt cũng có thể nhặt được vàng đãi ngộ. Tại kia, hắn liền theo Trà Long tỉnh đi một chuyến khu vực khai thác mỏ. Bọn họ ở phòng ở, cự ly khu vực khai thác mỏ rất gần. Trà Long tỉnh cho bọn họ mua nhà thời điểm, hẳn là liền ôm hảo ý nghĩ như vậy. Đi qua chỉ cần không đến 20 phút. Sau đó chính là dài dằng dặc vòng quanh xuống thang lầu. Chờ chút nữa đến tối ngọn nguồn, hắn đưa ra chính mình đặc cách chứng nhận, liền có thể tại đăng ký tính danh, đeo một cái nhãn hiệu ít ỏi chữ vàng dòng vòng tay, cầm lấy một cái túi cùng một cái ngắn chuôi bản thảo tiến vào. Chẳng biết tại sao, Thập Tam Hương không hiểu có cảm giác đi trung tâm tắm rửa tắm kỳ cảm giác. Hắn cũng không có quá mức xâm nhập, ngay tại môn khẩu vòng một vòng, liền nhặt được không ít mỏ vàng. Cảm giác giống như là chơi một bà độ khó thấp hoàng kim thợ mỏ đồng dạng. Thật sự là rất đơn giản. Quá nặng, hắn cũng cầm không trở lại. Đợi đến nhặt đến không sai biệt lắm, hắn liền nhập khẩu, bắt tay hoàn cùng quáng bản thảo nộp lên. Cầm mỏ vàng dẫn theo trở về. Căn cứ Trà Long tỉnh thuyết pháp, đặc cách chứng nhận cho phép một người tiến nhập, mà coi như là bọn họ cũng chỉ có một chương. Vẫn là đem gọi là ác ma chi huyết hy hữu nguyền rủa vật bán cho Nefertari. Từ trong đó đổi lấy VIP chứng minh. Trung quy New Soul cho dù muốn trợ giúp bọn họ, cũng không có khả năng mỗi người đều phát một chương khai thác quặng chứng nhận bí ẩn chi nhãn. Dù sao cũng là tới tinh lọc ác mộng, không phải là cố định thiết lặn xuống đến khảo sát tầng đi khai thác quặng. Như vậy ngược lại sẽ chậm trễ chính sự. Nhưng Trà Long tỉnh bọn họ chỉ là truyền tống sau đó đi tới. Buôn bán đặc sản ác ma chi huyết đổi lấy một ít nguyền rùa tính tài liệu. Sau đó bọn họ cùng New Soul biểu thị muốn đạt được một ít kinh tế thượng vượt mức viện trợ. Vì vậy bọn họ liền lấy được một chương đặc cách chứng nhận. Bọn họ đi tới đây đã tích lũy tương đối một đoạn thời gian kinh tế. Nhưng bọn họ ý định rời đi một chuyến. Hồi một chuyến Noe đi, nhập hàng. Thuận tiện hồi Vương Đô. Cho Trung Kỳ cho Calphony mang phong thư. Về sau khả năng phải ở Vương Đô đợi hảo một đoạn thời gian. Nhưng này cái đặc cách chứng nhận. Nếu như để đó không cần vậy có phần lãng phí. Bọn họ ý định đem cái này đặc cách chứng nhận thuê cho Thập Tam Hương bọn họ. Bọn họ chỉ cần 1/10 chia phần trăm bọn họ có thể luân chuyển tiến nhập ác mộng. Ở trong thành đi dạo du ngoạn, đi sờ kim, nếu như an bài thật tốt, một ngày có thể sờ kim 12 giờ, có thể liên tục không ngừng hướng trong biệt thự vận mỏ vàng. Đợi đến tồn đã đủ rồi, đều có thể thông qua hảo hữu hệ thống cho Trà Long tỉnh phát cái tin tức. Hắn hội liên hệ Diệu Tiên sinh tín đồ tới cầm mỏ vàng mang đi tại rút nhất định tỷ lệ phân thành. Bọn họ hội đem luyện hảo vàng chế thành hợp pháp cục gạch vàng. Che lên Diệu Tiên sinh ấn ký sau lại cho trả lại. Đây là Trà Long tỉnh bọn họ tài chính khởi động khởi nguồn. Lại đợi 2 giờ, phát hiện còn không có tân người chơi đổ bộ. Trà Long tỉnh bọn họ là xong chỗ ở của mình. Thập Tam Hương thì mang theo Husky đi một chuyến Miserer khai thác trận. Mang nàng nhận thức đường. Còn lại công tác, chính là để cho Husky lại mang theo A Điện đi một chuyến. Sau đó đều có thể khai mở đã làm. Không cầu các nàng hai cái có thể mang về bao nhiêu vàng. Chỉ cần đặc cách chứng nhận không xe chạy không đó chính là huyết buôn bán lời. Càng nhiều kinh lịch, lại muốn dùng ở trên luyện cấp. Cũng chính là Trà Long tỉnh theo như lời cái kia ác mộng. Tại chờ đợi Husky từ Miserer khai thác trong tràng bộ thời điểm. Thập Tam Hương đã quét xong tất nhìn mấy cái thiếp mời. Hắn về sau lợi dụng đông lạnh nước cảng diễn đàn nội trí tìm tòi công năng. Theo chính mình không có quá xem hiểu danh từ tìm tòi mấy lần. Cũng liền kết quả bên trong không hiểu đồ vật tiến hành tiến thêm một bước xâm nhập tìm tòi. dùng cái này nhanh chóng thu thập tin tức. Hắn rất nhanh liền xác định, thế giới này chủ yếu thăng cấp phương thức chính là cầy phó bản. Hoặc là nói, tinh lọc ác mộng, mà thế giới này, phó bản, thực sự không phải là loại kia có thể lặp lại soát địa hạ thành. Mà là cùng chết đi siêu phàm giả nào đó đoạn hồi ức có quan hệ. Nội dung lại bị kỳ hóa ký ức mảnh vỡ. Các người chơi có thể ở trong ác mộng bảo trì thanh tỉnh, nhanh chóng tinh lọc ác mộng thiên phú. Cùng với ở trong ác mộng chết đi ảnh hưởng cũng không lớn thể chất cùng ăn mòn độ thanh trừ cơ chế. Mới là để cho bí ẩn chi nhãn ở dưới địa thế giới dần dần cầm giữ lời nói có trọng lượng căn bản. Ta luyện cấp, người cao hứng, ý nào đó, đây là dũng giả a. Nhưng thập tam hương vẫn cẩn thận tiếp tục tìm tòi. Tìm được các người chơi trước kia thảo luận ác mộng tiến công chiếm đóng thì lưu lại thiếp mời. Cũng theo thiếp mời tuyên bố thời gian, mò tới mấy phần đánh giá tương đối cao. Tranh luận cũng so sánh mạnh, kinh điển sao chép truyền bá. Hiện khi còn chưa kịp nhìn, nhưng là đã trước cất chứa dù sao từ trong hiện thực cũng là có thể nhìn diễn đàn. Trong cái thế giới này vượt qua thời gian, tựa hồ chỉ hội toán làm là giấc ngủ. Chơi, trò chơi, không chỉ sẽ không mệt mỏi. Hơn nữa thân thể của mình cũng sẽ duy trì tại tiến nhập thế giới này trước dáng dấp. Chỉ cần 4-5 canh giờ liền có thể duy trì một ngày tinh lực dồi dào. Này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Công tác của hắn thật là vội vàng. Hơn nữa hắn trả lại mở ra công ty. Nuôi không ít người. Không phải là Lâm Y Y loại kia cá nhân áp chủ. Nói không làm liền có thể không làm. Hắn không chỉ muốn công tác, mà còn muốn duy trì công tác chất lượng. Nếu như trò chơi có thể tại ban đêm tiến nhập. Điều này làm cho hắn đều có thể mỗi ngày online. Vừa vặn cũng có thể tại mất ngủ thời điểm cưỡng chế ngủ. Này không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thập Tam Hương đang suy nghĩ. Không biết có thể hay không cầm công ty bọn họ văn án mang vào trong thế giới này. Như vậy thì có thể làm cho hắn đang ở trong mộng làm thêm giờ. Nói không chừng còn có thể trong mộng đào quáng. Cầm Husky hộ sau khi đưa về. Thập Tam Hương liền trực tiếp lui trò chơi. Một mặt là muốn hôn tự làm một chút thí nghiệm. Xác nhận một chút trò chơi có phải thật hay không có thể đăng xuất. Một mặt khác, chính là trước tiên đem thân thể của mình bàn hồi đến trên giường. Hắn còn nhớ có, bản thân bây giờ hẳn là nằm ở computer ghế dựa. Giấc ngủ chất lượng cao hơn. Bị sái cổ về sau ngày hôm sau cũng là sẽ rất đau. Nằm ở trên giường khai mở mấy bình rượu bia ướp lạnh. Lại điểm cái tạc gà thùng từ từ xem sao chép truyền bá kia không thể so với nằm ở tấm ván gỗ trên. Giường, hô hấp lấy không tốt lắm văn kích thích tính khí vị nhìn sao chép truyền bá thoải mái hơn. Ngoặc kép chấm chấm, thể trọng vừa muốn tăng trưởng A, thập tam hương thư thư phục phục nằm ở trên giường. Một bên mở ra đồ ăn ngoài áp, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói. Bây giờ là 11 giờ đêm. Thời gian lưu tốc so với tựa hồ là 1:1. Nói như vậy, hắn ý định lại đến một bữa xiên nướng đều lăng thần 3-4 điểm lại hồi du hí. Dù sao thế giới dưới lòng đất dường như là không có ngày đêm chi phân. Về phần thể trọng thập tam hương hắn luôn luôn là không quan trọng. Chỉ cần không có ý định tìm lão bà, sống lên sử dụng tự tại rất nhiều. Husky đã từng ở trong tiết mục nói một câu. Gọi là trên thế này không có vô duyên vô cớ hận. Cũng không có vô duyên vô cớ béo. Thập tam hương đối với chính mình thịt mỡ đến từ chính đâu. Trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Nhưng vẫn là không quản được miệng a. Như vậy vừa nghĩ. Dường như tại mê vụ đại lục sống phóng túng cũng không tệ. Thập tam hương lâm vào trầm tư. Chung quy ăn quá béo. Đối với thân thể cũng không nên. Lại nói tiếp. Hắn là không phải là quên chuyện gì. Một mặt khác, Husky các nàng hai cái dẫn theo đầy đủ mỏ vàng cái túi. Không kịp thở đi trở về đến trên mặt đất. Quá, quá nặng, Husky kêu to lấy. Một bên A Điện cũng là bất mãn lầu bầu lấy. Ai bảo ngươi muốn trang nhiều như vậy A. Lần sau giả bộ cũng đồng dạng A, Husky giả bộ vàng thật sự là rất nhiều. Đã so với thập tam hương giả bộ nhiều hơn gấp đôi. Các nàng lên thang lầu thời điểm cũng rất là tra tấn, đây cũng không phải là dẫn theo có thể đi. Trình độ, có một người ở phía trước rồi, một người ở phía sau đấy. A Điện vốn chỉ là qua nhận thức đường, lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo qua hỗ trợ. Tại vừa bắt đầu đối với tiền bối kính nể cảm giác phải đi về sau. Hoặc là nói, Husky này người cũng như tên vung vui mừng cảm giác, để cho A Điện thật sự nghiêm túc không lên, bởi vì vàng nó ngay ở chỗ đó đi. Husky cả người đều ỉu xìu, hảo chìm, nếu không A Điện ngươi giúp ta nói một chút, dù sao thập tam hương hắn nhất thời bán hội cũng lên không nổi. Ta đoán hắn khẳng định ló cao đi cật dạ tiêu, chúng ta sau khi trở về bằng không thì, sờ một chút, nàng nói đến đây, đột nhiên tinh thần lại, ai, chúng ta như vậy này không phải trang bị rất nhiều nha. Chúng ta sẽ giả bộ đi hai chuyến, ta một chuyến ngươi một chuyến, sau đó chúng ta đều chỉ giả bộ thập tam hương sáu thành tả hữu vàng. Như vậy về sau chúng ta đều có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, dường như cũng được, A Điện nghe vậy, có chút chần chờ, nhưng như vậy được không nào? Có cái gì không tốt nha, coi như là chúng ta đi hai chuyến, sau đó một lần trở về. Này còn có thể ít đi một cái tới lui đường. Thấy thế nào cũng là trí giả cử chỉ đi. Husky ánh mắt sáng ngời nói. Ngoặc kép chấm chấm. Phốc phốc. Nghe vậy, một bên truyền đến nữ tính buồn cười cười khẽ âm thanh. Husky không e dè quay đầu đi. Tò mò đánh giá người tới. A Điện thì có chút ngăn trở nhút nhát mặt. Cúi đầu dắt lấy bao. Buồn bực thanh âm đi về phía trước. Ồ. Husky khẽ di một tiếng. Nàng lúc trước ở trên đường thấy dưới mặt đất cư dân đều là làn da hoặc là ngăm đen hoặc là tuyết trắng. Sau đó con mắt lóe sáng như là hai cái bóng đèn đồng dạng. Nhưng từ phía sau nàng đi tới hai người, một cái trong đó đích xác là như vậy. Nàng viêm phát lửa đốt sáng nhãn, khí chất nghiêm nghị như là một cái trưởng thành bản Sana. Có thể một người khác lại là tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy, như là cái người Ý. Không chỉ làn da nhan sắc rất tự nhiên, con mắt cũng không có tia chớp, liền giống như các người chơi. Trên tất nhiên này người, Husky trong đầu nhanh chóng toát ra ý nghĩ như vậy. Nàng lập tức sinh ra kỳ dị liên tưởng, có thể tại loại này mỏ vàng khu xuất hiện trên mặt đất người. Trang phục còn không như là tới liều mạng, vậy nhất định là cái đại nhân vật. Chúng ta có cái gì có thể giúp ngài sao? Nàng không chút do dự dò hỏi. Màu xanh biếc con mắt không có chớp mắt nhìn chằm chằm người nam nhân kia, tuy lần đầu tiên sử dụng thiếu nữ thân thể, nhưng nàng lại vô cùng tự nhiên lộ ra nhu thuận khả ái nụ cười. Vị tiên sinh này, đại ca, có thể cho điểm nhiệm vụ sao? Lời ngầm của nàng là như vậy, mà đối diện nam nhân cũng là ho nhẹ một tiếng. Biểu tình có chút cổ quái. Đương nhiên là có. Người muốn công việc, ta có thể cho ngươi ngày mai 12 giờ công tác. Nhưng nội dung cụ thể hay là trước trở về tìm một chỗ bàn lại a. Husky, ngoặc kép chấm chấm. Ai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.